Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 561, ánh sao soi sáng chỗ. Nhìn dáng dấp, hẳn là không thành vấn đề. Há, nói thế nào? Mori ánh mắt mờ sáng, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Uesugi Yu bên này. Một bên Yukimura nghiêng phủi một chút, Uesugi Yu trên mặt không tên ý cười. Cũng quay đầu đối với Mori nói rằng, Mori tiền bối, người tiếp tục xem tiếp liền biết rồi. Nhìn hai người đã ếch mê bình thường mỉm cười, Mori đành phải nhún nhún vai, lại đem sự chú ý của mình chuyển đến sân bóng bên trên. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền biến hóa lên, không phải biến tao, mà là trở nên mừng rỡ. Shiraishi Kuranosuke cái kia ở trên sân bóng không ngừng lấp lé mạnh mẽ bóng người. Cùng phía trước mấy hiệp so sánh với nhau, quả thực là khác nhau một trời một vực. Shiraishi quỳ gối nửa ép thân thể, chìm xuống trọng tâm mang đến trầm ổn cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh. Cũng từ trong tay hắn vợt bóng bên trong phát tiết đi ra ngoài. Rầm rầm tương đương tennis khuấy lên không khí, phát xuất trận trận tiếng nổ vang. Hầu như chỉ ở trong chớp mắt, liền tới đến Morrow vị này thời trang tú tiên sinh trước mặt. Đối phương nhìn đột nhiên lên thế Shiraishi, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Có điều hắn rất nhanh phản ứng lại, nghiêng người nghiêng kéo, trong tay vợt bóng nghênh đón đi tới. Tennis khuấy động rơi vào đập lưới. Nhưng mà không giống như sự tưởng tượng của hắn chính là, cái kia vào núi lửa phun trào giống như sức mạnh, trực tiếp đem hắn vợt bóng từ trong tay mang bay ra ngoài. Chỉ còn lại rơi xuống từ cổ tay hắn nơi truyền đến. Cái kia không ngừng được tê liệt cảm giác. Đây là, chấm ngoặc kép, Paris tú tiên sinh lần đầu ở đối diện cái kia học sinh trung học trên tay ném cầu. Ngược lại đều chuẩn bị hoan hô khán giả ngẩn ra. Bọn họ ánh mắt hơi động, rơi vào đối diện nửa sân cái kia hơi ngẩng đầu bóng người trên người. Trên mặt đều mang theo một bộ khó có thể tin vẻ mặt. 30 đến không? Nhưng mà trọng tài âm thanh lại một lần nữa ở bên tai của bọn họ nhắc nhở. Vừa nãy cũng không phải cái gì ảo giác. Paris tú tiên sinh, đối phương khí thế từ này một hiệp bắt đầu đã thay đổi, bát đi tới. Nhìn Mạc Lạc Ngưng âm thanh nói rằng, người trước gật gù, từ trên mặt đất kiếm về vợt bóng. Shiraishi trên người cái kia một luồng khí thế biến hóa, hắn như thế nào sẽ không biết. Chỉ có điều vừa nãy này một câu quả thật làm cho hắn có chút không phản ứng lại. Làm ra không sai, Tanegashima Suzy hướng phía trước chàng Shiraishi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nếu như đối phương vẻn vẹn chỉ là như vậy, khả năng này đều còn không cần hai người bọn họ sử dụng ra cái kia một chiêu. Ý nghĩ lóe lên, hắn liền nhẹ nhàng nở nụ cười, triển khai bắt tay cánh tay đem cầu hướng về đỉnh đầu của mình ném đi. Uốn lượn eo người đàn hồi ép một chút, tennis trong khoảnh khắc liền cực tốc bay ra ngoài. Nếu đối phương còn có chút không làm rõ ràng được tình huống, như vậy tự nhiên là muốn nhiều bắt một ít điểm. Tennis ở tiếp phát tuyến lên hạ xuống. Lại là một tiếng vang giòn. Anh chàng đẹp trai bát suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem cầu hướng về Shiraishi phương hướng đánh trở lại. Có điều Shiraishi tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn đánh trả tennis vừa mới vừa bay vọt qua trung gian lưới. Một cái mắt lộ ra vui sướng ý cười bóng người, cũng đã dọn xong tư thế chặn ở nơi đó. Chỉ thấy Shiraishi cổ tay xoay một cái, trong tay vợt bóng mang ra một cái đường cong hoàn mỹ độ cong, đem cái kia một viên đi tới trước mặt hắn tennis tầng tầng đánh đi. Tennis như tán hoa giống như bắn nhanh mà xuống, nhưng mơ hồ lại kết hợp lại mà thành một đạo hình tròn quỹ tích. Sân bóng đối diện, hướng trước lưới đi nhanh mà đến Morrow. Cánh tay của hắn đều chỉ đưa đến một nửa, liền ngừng lại. Tennis liền dường như tươi đẹp giống như cá lội, trên mặt đất họa ra một cái tròn trịa quỹ tích, đồng thời cuối cùng quay về tan mất sức mạnh, không có một chút nào bắn lên. Nhật Bản đội ghi điểm, 40 đến không? Thoải mái tuyệt đỉnh. Shiraishi khẽ nâng cằm, bàn tay hư hư một phủ chính mình thái dương cuối sợi tóc. Cả người hắn ở sân bóng ánh đèn chiếu rọi xuống, có vẻ thần thánh cực điểm. 10 phân vẹn 10. Ô ô ô, loại này ánh sáng. Sân bóng một bên trên thính phòng. Konjiki Koharu dùng sức ôm Oshitari Kenya một cánh tay. Kích động lưu lại hai hàng lệ nóng. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, cho tới Oshitari Kenya. Ở kích động sau khi trên mặt nhưng không khỏi tràn ngập lúng túng nụ cười. Cũng thật là tương đương hoàn mỹ động tác. Ta có thể rõ ràng cảm thụ được. Hắn đối với tennis cũng là như thế như vậy yêu quý. Kamui ngồi ngay ngắn ở đội ngũ bên trong. 10 điểm ôn nhu khẽ vuốt trong tay mình này thanh vợt bóng. Lời nói của hắn không ai phản đối. Nhật Bản đội học sinh trung học cái kia biểu hiện chuyển biến dáng dấp bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Đối phương xác thực cũng là đang hưởng thụ tennis thi đấu. 2, 4, ngoặc kép, 3, 4, ngoặc kép, thời gian một chút trôi qua, khoảng chừng sau 40 phút, thứ nhất bàn thi đấu ngay ở Shiraishi lại một cái hoa lệ đánh cầu dưới. Liền như vậy kết thúc rơi mất, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 6-4, Bát cùng Morrow đều hơi có chút thở hổn hển đi xuống sân bóng. Phía trước mấy tiểu hiệp thi đấu bọn họ áp chế Shiraishi có cỡ nào thoải mái. Như vậy mặt sau mấy tiểu hiệp bọn họ liền bị Shiraishi cho phản áp chế có cỡ nào thảm. Mặc kệ là tốc độ, sức mạnh, thể lực, kỹ thuật vẫn là tinh thần. Đối phương cũng đã đến hiện nay học sinh cấp 3 đỉnh điểm. Trình độ như thế này năm chiều. Lại thêm vào Shiraishi có thể rất hoàn mỹ đem thống hợp đến đồng thời. Cái kia tản mát ra ánh sáng quả thực làm người liếc mắt. Thứ nhất bàn kết thúc. Bọn họ thậm chí đều có chút quên Tanegashima Suzy cái này nhất làm cho bọn họ kiêng kỵ người. Ngoài sân khán giả tuy rằng cũng có chút sai biệt, thế nhưng càng nhiều nhưng là hưng phấn lên. Nửa sân sau Shiraishi Kuranosuke mang cho bọn họ biểu diễn. Không một chút nào so với nước Pháp đội hai người Paris tú chàng kém. Thiếu niên cái kia đưa thân vào chính giữa sân khấu. Phảng phất bị vô số ánh sao bao phủ dáng dấp. Lập tức liền để rất nhiều khán giả đều nhớ kỹ tên của hắn. Nhật Bản đội, đến tột cùng còn ẩn giấu bao nhiêu? Quy, P chân mày hơi nhíu lại. Hiện tại nghe đội đỏ lại triển lộ một tên thế giới mới cấp bậc học sinh trung học. Đối với cái khác bát cường đội ngũ áp lực rất lớn. Đầu tiên là Kigo Atobe, Uesugi Yu, sau đó lại là Fuji Shiusuke cùng Shiraishi Kuranosuke. Hắn nguyên bản đều cho rằng trải qua trận đấu giao hữu cùng tiểu tổ thi đấu. Ngoại trừ đội trưởng, Nhật Bản đội cũng đã lấy ra phần lớn thực lực. Lại không nghĩ rằng, tuy rằng hiện tại đã không có tiểu tổ thi đấu ra trận hạn chế. Thế nhưng mỗi cuộc tranh tài thiết yếu ra 3 cái học sinh trung học quy định. Sẽ chỉ làm Nhật Bản đội ở phía sau thi đấu ở trong. Ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Dù sao, cường độ cao thi đấu sự tình đối với học sinh trung học cả người tới nói. Tuyệt đối là một cái khiêu chiến thật lớn. Mà nội tình càng thâm hậu đội ngũ, thường thường liền có thể duy trì càng tốt hơn trạng thái. Không đề cập tới ngoài sân cái khác đội ngũ xoắn suýt. Nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. Hai bên tuyển thủ lần thứ hai trở lại sân bóng. Bàn thứ hai thi đấu so với thứ nhất bàn kết thúc càng thêm cấp tốc. Thi đấu tiết tấu vẫn vững vàng khống chế ở Tanegashima Suzy vị này lão kẻ dối trá trong tay. Làm bàn thứ hai thi đấu lấy 6-2 điểm số lúc kết thúc. Tất cả mọi người mới rõ ràng. Vị này vừa bắt đầu chỉ là không có nghiêm túc phát lực. Này ngăn ngắn mấy trong vòng 10 phút. Bát cùng Morrow tìm mấy lần cơ hội. Tất cả đều bị Tanegashima Suzy một người cho từng cái hóa giải. Vậy chỉ cần tiếp đến. Hầu như liền không cách nào lại về kích vô. Quả thực làm người tuyệt vọng. Lại thêm vào Shiraishi Kuranosuke trên người lóng lánh tinh hào quang. Hai kêu gọi lẫn nhau bên dưới. Trực tiếp để nước Pháp đội tổ hai người mất đi cao quang. Nhật Bản đội vs nước Pháp đội. Đánh kép hai thi đấu kết thúc. Nhật Bản đội 2 thắng không thua. Đạt được thắng lợi. Hai bàn tỷ số 6-4. 6-2. Theo trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả, Nhật Bản đội bên này rút đến thứ nhất. Trước tiên nắm dưới điểm đầu tiên. Nhật Bản đội, ngoặc kép, bốn phía khán giả, cũng là ở hai bên đội viên nắm tay hành lý chuẩn bị rời khỏi sàn diễn thời điểm. Phát ra khỏi núi hô biển gầm tiếng hoan hô. Vinh quang dành cho người thắng. Nếu như Nhật Bản đội thật sự có thể ở đây chiến thắng cường địch nước Pháp đội. Như vậy có thể bọn họ có thể nhìn thấy này thất siêu cấp hắc mã sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Tấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.